rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 292: Mị Ma Tuyệt Không Cho Phép Thừa Nhận Kỵ Sĩ Dưới Hông Chi Nhục. Nam Cai cười lạnh một tiếng, tại bên cạnh Ailena nhìn chăm chú, đi thẳng tới đại sảnh một chỗ bán tam ma thuốc kệ hàng bên cạnh. Gỡ xuống ba bình ma dược, trực tiếp vặn ra thượng biên phong tỏa nắp chai, uống một hớp sạch sẽ, tựa hồ là muốn thông qua này cử nói cho Campbell bá tước. Chính mình dám uống hạ chính mình nghiên cứu phát minh ma dược. Muốn dùng cái này luận chứng ma dược bản thân không có vấn đề. Campbell bá tước cũng là này dạng nghĩ. Đương hắn xem thấy Cai hướng hắn đi tới, chính tính toán phản bác một câu, ai có thể biết này đó ma dược tại ngươi thể nội sẽ sản sinh cái gì dạng biến hóa, hoặc giả bản thân ngươi liền có mị ma huyết mạch. Ngươi làm sao có thể bảo đảm dùng tại mị ma trên người không có nguy hại ma dược, dùng tại nhân loại trên người liền không có nguy hại? Nhưng Cai hành động kế tiếp, làm bên cạnh Elana, thương hội lý chính tại bán hàng hóa cố viên, cùng với chính thỉnh thoảng đi tới, sau đó dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ cố khách đều chấn kinh. A, Campbell bá tước bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, che chính mình hốc mắt trái kêu đau. Hóa ra là Cai bỗng nhiên ra tay, xuất kỳ bất ý đem Campbell bá tước trái trong mắt cấp đào hạ tới. Gào thét, chú lực tràn ngập, tại Campbell bá tước tay bên trên ngưng tụ thành một bả tinh hồng trường kiếm. Nháy mắt bên trong hướng Cai bổ tới, nhưng hạ một khắc một cổ lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt bên trong bao phủ tại thương hội bên trong, Cai không có lại tiếp ra tay, chỉ là lạnh lùng xem Campbell bá tước, kia viên trong mắt bị hắn ném đến giữa không trung, sau lưng cái đuôi bỗng nhiên vung ra. Mở ra đào tâm cái đuôi nhỏ giống như uyển diên đi săn như rắn độc nuốt vào kia viên trong mắt. Cùng với cái đuôi bên trên nho nhỏ hình cầu chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng tiến vào Cai thân thể bên trong. Hắn lộ ra một cái có chút buồn nôn cùng ghét bỏ biểu tình. Đưa tay đắp lên chính mình bụng bên trên. Có chút phiền não nói. Nếu như có người không có chứng cứ, lại oan uổng ta ma dược có độc, ta sẽ không lựa chọn xé ra chính mình bụng lấy trứng trong sạch. Ta sẽ đào xuống hắn con mắt nuốt xuống, làm hắn tại ta bụng bên trong hào hào nhìn rõ ràng đồ vật rốt cuộc có hay không có vấn đề. Campbell bá tước lạnh lùng âm hiểm nhìn Cai, Cai lại mở ra tay, bất vi sở động, hảo như chính mình vừa mới cái gì sự tình cũng không có làm bình thường. Thậm chí hắn còn cười nhạt, mới vừa mở tay, một cái cự đại quyển trục xuất hiện tại hắn tay bên trên. Theo quyển trục bên trên một tia sáng lấp lóe, một đạo thần thuật quăng về phía Campbell bá tước. Ngươi ti em còn tới. Bạo nộ Campbell bá tước không cần suy nghĩ liền quơ chú lực trường kiếm đem kia đạo lưu quang cấp đánh nát. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến Cai thế nhưng đương như vậy nhiều người mặt đột nhiên này tới đối chính mình ra tay. Đến mức hắn không có chút nào đề phòng liền bị đào xuống một con mắt. Hoặc giả nói lâu dài tại vương đô sinh hoạt hắn, hoàn toàn quên bị uy hiếp sợ hãi. Có sư tâm công tọa trấn vương đô, chỉ cần sư tâm công còn chưa chết, liền sẽ không để hắn tao ngộ chân chính tử vong. Xem nhẹ nhàng liếm một cái dính máu ngón tay Cai, hàm chuẩn bị lại không thiếu ăn, cảm giác một loại lãnh ý, theo bàn chân một đường bò lên trên đầu, trước đây kia tức giận tâm thái nháy mắt bên trong biến mất. Lưu lại tới chỉ có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng bất an. Thật là, chẳng lẽ người cảm thấy có sư tâm công bảo hộ, ta còn sẽ đối ngươi sử dụng công kích tính thần thuật sao? Cai tay đặt tại bụng nhỏ bên trên, thấp cười nói, vừa mới chỉ là vì để cho ngươi có thể càng hảo thấy rõ ràng. Tam ma thuốc tại ta thân thể bên trong có thể hay không có cái gì vấn đề. không biết ngài hiện tại có hay không có hơi chút thấy rõ ràng một ít. Rõ ràng là như thế ôn hòa lời nói khí, lại nghe Campbell bá tước thân thể phát run, tay bên trong chú lực ngưng tụ mà thành trường kiếm sáng tối chập chờn. Hắn không có lựa chọn tiếp nhận tài thần thuật trị liệu, mà là theo chính mình không gian trang bị bên trong lấy ra một bình thuốc nước, trực tiếp sái tại bị thương bộ mặt bên trên. Theo một trận khói lửa tràn ngập, kia thân thể trong mắt một lần nữa bù đắp, mắt bên trong hiện lên sói bình thường ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cai trên người thân thể bạc nhược nơi. Cuối cùng, hắn mặt bên trên mang lên không chút nào che giấu giữ tợn tươi cười. Nói, ngoặc kép, rất tốt, không hổ là Hellas Nam Tước, như vậy yêu thích khốc liệt trả thù là sao? Ta thực thưởng thức ngươi, rất khéo, ta cũng là này dạng ngươi. Hảo hắn đem trên tay nhuốm máu bao tay trắng quăng tại cai thân phía trước mặt đất bên dưới, lạnh giọng nói, nếu như thế, kia cứ dựa theo Ingolan công quốc truyền thống, tới một trận kỵ sĩ quyết đấu đi. Cai yêu nhã làm cái quý tộc lễ, nói, nếu như này là ngài kỳ vọng lời nói, tùy thời có thể, ta sẽ đem thực lực hạn chế tại giống như ngươi siêu phàm nhị giai. Yên tâm, ta cũng sẽ không chơi đánh lén này dạng đem diễn. Nhìn ngài nói, nếu như ngài thật giống ngài nói quang minh lỗi lạc như vậy, kia liền không sẽ tại người khác thương hội bên trong. Đường ta Lancaster thương hội rất nhiều trung thành khách hàng mặt chỉ điểm Giang Sơn. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta nói nhân phẩm, ta cùng ngươi nói nhân phẩm, ngươi cùng ta nói lý niệm, ta cùng ngươi nói lý niệm, ngươi lại nói cho ta đạo lý có vấn đề. Cai biểu tình không có chút nào ba động, tựa như là tại nhìn một người chết bình thường, nói, hoặc tương đương ngươi nói như vậy nhiều, còn không bằng giống ta dạng này, uống xong ba bình ma dược tới nghiệm chứng hay không có vấn đề. Làm ta nể mặt ngươi thời điểm, có rảnh rỗi cùng ngươi lý luận hai câu. Không nể mặt ngươi, Campbell bá tước, ngươi lại tính là cái gì đồ vật, nơi nào đến lập trường đối ta soi mói. Cai lời nói vạch trần Campbell bá tước vừa mới vẫn luôn có tâm kiến tạo giả tượng. Không quản này ra hỏa nói ra hay không cùng hắn trong lòng nghĩ nội dung đồng dạng, nhưng ở như thế nhiều khách hàng mặt, mượn dùng chính mình quý tộc bình nghị hội cùng bá tước thân phận nói này nói kia, không thể nghi ngờ liền là ý đồ thông qua tự thân quyền uy đả kích Lam mở tư đặc biệt thương hội. Sản phẩm có thể tin độ, này thế giới thượng có một loại cực kỳ vô lại cách chơi. Liền là tại làm việc thời điểm không đánh giá sự tình đúng sai, chỉ đánh giá người khác nhân phẩm hoặc là làm việc động cơ. Chỉ muốn nhân phẩm hoặc giả làm việc động cơ có vấn đề, vô luận làm việc kết quả là tốt là xấu, đều sẽ tô đậm ra một loại này cái kết quả có vấn đề luận điệu. Thực hiển nhiên, Campbell bá tước am hiểu sâu này nói, nhưng rất xin lỗi, này đồ vật tại người liên thể nhà vệ sinh áp bên trong đã bị một đám người chơi rất nhiều lần. Phác nhai nhật ký, tác giả giật sự, nào đó tác giả bằng hữu Cáp đại đế phát mới sách, sau đó phát sinh không biết nên khóc hay cười sự tình. Vera Sirkrisot JPG lấy ra hắn mới sách hai cái thư hữu phát biểu, phân biệt là vì danh chính ngôn thuận liếm chân, người đều không làm sao. Cùng với, này vì liếm Hermione chân, liền người đều không làm. Nội dung, Vera, đại đế thư hữu vòng, Ếch Châu, ta yêu tiểu y, không hổ là Cáp đại đế ngư ngư khoái động, không hổ là Cáp đại đế, trở xuống một phiến học lại, sau đó lại có người phát cái chỗ bình luận chuyện screenshot. Nội dung là, xem này sách, một ngày không liếm Hermione chân liền cảm giác lãng phí một ngày sinh mệnh. Nguyên nhân là này bản sách nhân vật chính là điều cầu, sau đó không hợp thói thường tới. Tác giả A, liếc mấy cái, không thể không nói thực khắc chế. tối thiểu đến thứ 9 chương còn chưa bắt đầu liếm. Tác giả B, kia chờ mong cảm giác kéo căng a. Cái gì thời điểm mới có thể liếm chua chua ngọt ngọt chân nhỏ Vera? Chua chua ngọt ngọt, sinh thảo thấu mộng thực. Cho nên chân hương vị có thể là chua chua ngọt ngọt sao? Vera, bôi mứt hoa quả hoặc giả bơ có khả năng thần kỳ trà chanh. Các người hảo biến thái cáp đại đế. Chanh, địa cầu bên trên có 70 ước người. Ngươi là nhất không tư cách nói này câu lời nói người. Ta quyết định, tại Hào Quốc đừng đức thôn quán ba bên trong tăng thêm một loại đồ uống. Thần kỳ trà chanh, uống hết có thể cảm nhận được nữ hài tử bàn chân chua xót hương vị thấu mộng thực. Nguyên vật liệu là nữ hài tử mới vừa cởi ra tơ trắng phỉ thúy cơm chiên. Thiếu nữ chân nhỏ kia nha bên trên chua xót xú xú mồ hôi. Dừng lại tại tơ trắng tài liệu bên trên. Cầm nó pha một ly ngọn núi bên trong thanh tuyền nước. Uống một hơi cạn sạch. Cấp đại đế một ngày hảo tâm tình. Ta, không được, các người quá biến thái cay. Bản chương xong.